Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 115, đừng đánh. Bởi vì, cái kia la bàn phía trên, vẽ ra một cái phù văn, cái kia phù văn rất phức tạp, nặng nề mực nước tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong giao thoa. Không biết là lúc nào vẽ lên đi. Dù sao cứ như vậy lẳng lặng trôi nằm, tựa hồ đang chờ người đi đụng vào. Thời gian nhìn xem cái này phù văn, hắn cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ. Chỉ cần lần đầu tiên là hắn biết, phù văn này tuyệt đối biểu thị một cái hắn cũng không thích tương lai. Theo bản năng, tư tưởng của hắn liền xuyên qua thời gian, hắn muốn nhìn một chút. Thứ này đến cùng sẽ cho chính mình mang đến cái gì? Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình dự đoán thất bại, bởi vì trong tay hắn còn cầm la bàn. La bàn là một cái có thể sửa đổi tạo vật công cụ. Thậm chí nói càng cực đoan điểm, nó chính là một cái vũ trụ quy tắc khởi động lại động cơ. Sở dĩ, chỉ cần thời gian cầm nó, như vậy tương lai của hắn liền có thể siêu việt cái vũ trụ này hiện có tất cả quy tắc. Sở dĩ, tương lai của nó từ một đường biến thành một cái căn bản là không có cách dự đoán loạn mã. Mặc dù muốn đạt tới sửa chữa quy tắc trình độ, cần trải qua một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng là trước đó cũng đã nói, dài dằng dặc cùng ngắn ngủi, tại vị đại thúc này trong mắt, kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Tóm lại cứ như vậy, thời gian tiên đoán thất bại. Đây chính là la bàn đối với hắn ảnh hưởng. Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này mới không thể không đem la bàn vứt bỏ. Mà cái kia về sau, lại đi qua tháng năm dài đằng đẵng trằn trọc, bản bút ký này mới lưu lạc đến Tử Lương trong tay. Mất đi tiên đoán năng lực, cái này khiến thời gian phản ứng chậm một nhịp. Hắn lúc đầu muốn tranh thủ thời gian vứt bỏ bút trong tay nhớ, nhưng là hắn lại theo bản năng muốn đem cái này vốn là không dễ bút ký cầm thật chặt. Trăm ngàn năm qua, thời gian lần thứ nhất do dự, bất quá cũng không có gì đáng giá lo lắng. Dù sao hắn lại không sợ chết, vừa vặn dùng bản thân vào một khắc này sinh mệnh đến xem cái này phù văn đến cùng là đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng mà nếu như thời gian bây giờ có thể nhìn một chút quyết định này mang tới tương lai, như vậy, hắn khẳng định sẽ hối hận, bởi vì ngay tại cái này suy nghĩ xuất hiện cùng một thời gian, la bàn trong tay của hắn biến mất, thời gian đều không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt này, quanh mình tất cả cảnh vật toàn bộ khuếch tán biến mất. Không đơn giản như thế. Thanh âm cũng biến mất, khói lửa gây mũi hương vị, hò hét, bạo tạc, ồn ào, thậm chí là tia sáng cũng toàn bộ biến mất. Thời gian trong tầm mắt là một mảnh trụi lùi, hư vô. Sở dĩ nói là hư vô, là bởi vì đó là một loại không có nhan sắc, không phải màu trắng, càng thêm không phải màu đen. Giống như là có thể mang theo khác biệt sắc điệu tiến vào chúng ta con người, ánh sáng toàn bộ rừng lại ở trước mắt một tấc, cũng rốt cuộc không có cách nào tiến dần lên mảy may. Qua một hồi lâu, thời gian mới rốt cục phát hiện mình đã không phải đứng thẳng trạng thái, hắn kỳ thật ngay tại về sau bay ngược, đồng thời là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ bay ngược, lấy gần như tốc độ ánh sáng. Mà hắn sở dĩ tại loại tốc độ này dưới, còn không có bị kéo thành mảnh vỡ, hoàn toàn là bởi vì trên người mình chính bao trùm lấy một đoàn hào quang màu xanh lục. Thời gian biết rõ, tầng này ánh sáng xanh lục là nguồn gốc từ tại một loại tên là đăng giới lực lượng. Thế nhưng là đăng giới lực lượng vì sao lại bảo hộ lấy chính mình? Green Lantern không phải vừa rồi đã bị Atazan cho xử lý sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thời gian mộng, đồng thời hắn cũng cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề. Không khí chung quanh vô cùng sền sệt, ta bắt đầu khủng hoảng a, ngoặc kép, hắn đã bao lâu không có sinh ra khủng hoảng loại tâm tình này, gần như biết hết hắn. Không quản là đối mặt dạng gì hiện trạng, cũng không thể sẽ có một tia sợ hãi, bởi vì hắn đã sớm biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng biết chính mình biết đi hướng một cái dạng gì tương lai. Nhưng là giờ phút này, thời gian giống như là bị tước đoạt hết thảy năng lực. Hắn chỉ có thể dạng này bất lực bay ngược. Hắn nhìn xem đi qua, lại nhìn xem tương lai của mình. Hắn phát hiện, chính mình vẫn duy trì cái dạng này. Tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. À, đến cùng làm sao? Loại tình huống này, hắn vậy mà bắt đầu không nhịn được giống giận. Người bình thường đối với tương lai, cho tới bây giờ đều là một mảnh mê mang. Nhưng là loại này đối với tương lai không biết, lại cho thời gian vô tận sợ hãi. Hắn hô hào, bất quá không có người để ý tới. Một lát nữa, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sở dĩ hắn chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó, liền kinh ngạc phát hiện, tại cách mình chỗ rất xa, một cái búa đang lấy một loại tiếp cận tốc độ ánh sáng bay về phía trước trì. Mà nó phần đuôi vừa vặn liền kết nối lấy thân thể của mình chung quanh nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Nói cách khác, cái kia thanh búa tại kéo lấy chính mình bay về phía trước. Búa, ở đâu ra búa, ngoặc kép, mà lúc này giờ phút này, tại Gotham thành phố bên trong chiến trường hỗn loạn, tội nghiệt cực kỳ thống khổ xoay người tử, tìm tương đối còn tính là tư thế thoải mái, tựa ở một vùng phế tích phía trên. Lập tức, một trận không gian ba động, một người ngó giáo giác chui ra ngoài. Sau đó hướng bốn phía nhìn một cái. Cái này người, rõ ràng là đã sớm hẳn là bị đốt thành cho tử lương. Giải quyết, hắn hỏi, tội nghiệt tức giận gật gật đầu. Ra đi, giải quyết, tử lương sau khi nghe được, tựa hồ rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó đi tới, ngươi nhìn không tốt lắm a. Hắn nhìn thấy ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi tội nghiệt. Nói đến, mẹ nó nói nhảm, tội nghiệt gào thét, còn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, tranh thủ thời gian giúp ta hóa giải một chút, ta đều muốn chịu không nổi. Được rồi tốt, rất lớn người, đừng sơ qua bị điểm tội liền lải nhải, sẽ để cho người chê cười. Từ lương nói xong, sau đó móc ra điện thoại, theo mấy lần. Tút tút, uy, a đúng, kế hoạch rất thành công, đem Queen bọn hắn mang tới đi, gia hỏa này thụ thương, cần chút đau từng cơn thuốc. Nói xong, tử lương liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, Trần Tiếu lại đột nhiên xuất hiện, đi theo hắn cùng lúc xuất hiện, còn có Harley, Queen, nàng cũng không nhiều lời cái gì, tranh thủ thời gian tiến đến tội nghiệt bên người. Móc ra một chút thuốc, nhường nuốt vào, đồng thời đem để tay tại đối phương ngực. Một phen thao tác về sau, tội nghiệt sắc mặt rốt cục tốt một chút. Nói cho ngươi người, đừng đánh, tử lương còn nói đến. Nha, tội nghiệt gật gật đầu. Sau đó ấn vào bên tai máy truyền tin. Huy, Brusa, tác chiến kết thúc, nói cho tất cả mọi người, đình chỉ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, sâu trong lòng đất, xa xôi trên mặt biển, và càng thêm nơi xa xôi, thậm chí trong mộng cảnh. Tóm lại, trên cái tinh cầu này chiến đấu đánh hung ác nhất người. Tất cả đều thu được một câu, dừng tay, đều đừng đánh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.